One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, suy tư cùng nghỉ ngơi. Xét, Hải tặc thiên địch, đối với mình bảng giá, xét hết sức tò mò hết cách rồi. Cũng không phải là xét bị coi thường, mà là phía trên thế giới này có quá nhiều người đem treo giải thưởng xem là một loại thực lực. Thể hiện. Mỗi lần nghĩ đến bên trong thời điểm, xét đều cảm giác thế giới chính phủ là một đám bệnh tâm thần ba bạn bè tạo thành bệnh hữu giao. Lưu quần, cho một đám không thể bị thợ săn tiền thưởng giết chết hải tặc đánh dấu treo giải thưởng. Chỉ có thể là khiến mọi người cảm thấy khủng hoảng xem. Hắn treo giải thưởng kim cao như vậy đều không có bị hải quân bắt. Hải quân thật yếu, một loại, đương nhiên. Cho người khác treo giải thưởng thời điểm thế giới chính phủ là ngu ngốc. Nhưng hiện tại là cho mình treo giải thưởng. Cái kia ý nghĩa nhưng là tuyệt nhiên không giống. Ở song tiêu phương diện này, xét bắt bí gắt gao. Cũng không có sáng tỏ giá tiền. Đó chỉ là một đống con số mà thôi. Vô lực nằm trên đất. Hiện tại rất đã triệt để từ bỏ phản kháng hắn biết. Tiếp tục nữa cũng chỉ là ở mất mặt xấu hổ mà thôi. 12 chiếc quốc thổ hạm đã ở mới vừa chiến đấu bên trong bị phá hủy 4 chiếc. Nâng lên đến 1 chiếc. Bị đập trúng 3 chiếc trực tiếp chìm vào đáy biển. Vặn vẹo dáng vẻ cùng bắn lên bọt nước AMS Titanic nhìn gọi thẳng trong nghề. Mà tới gần mấy chiếc. Cũng bởi vì giải thể chậm trễ thu được không cần trình độ tổn thương. Cũng may các học giả cùng phòng thí nghiệm vị trí chủ hạm cũng không có bị cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nếu không thì rát làm tất cả liền thật sự muốn từ đầu đã tới. Nhưng vấn đề là, thế giới chính phủ sẽ không cho hắn từ đầu đã tới cơ hội. Vốn là tranh ăn với hổ, bọn họ xưa nay đều không đúng cái gì kiên định minh hữu. Lợi ích giao dịch thôi, mà tại đây bên trong, lại như là rát nói như vậy. Ngũ lão tinh cho rát thù lao cũng không phải đơn thuần tiền tài. Hơi thở dốc chốc lát. Cảm thụ khí tức trong người từ từ bình phục lại đến. Dắt cũng liền tiếp tục nói. Diệt trừ đi ngươi. Ngũ lão tinh gặp ngoài ngạch dành cho Dơ Ma Vương quốc ưu đãi. Cũng đặc biệt cho phép xem bộ phận khoa học kỹ thuật bộ đội mới nhất thành quả. Dắt rất rõ. Ràng. Cái này trên biển rộng cường giả quá nhiều. Kaido. Dầu trắng. Big Mom. Mỗi một cái đều là khó có thể vượt qua đỉnh cao. Bởi vậy, Dắt từ vừa mới bắt đầu mục đích chính là thông qua khoa học kỹ thuật đến chấn hưng Dơ Ma Vương. Quốc, những này thành quả không phải dùng Belly có thể cân nhắc. Người không phải phát hiện huyết, thống ước số người sao. Một bên Hawkeye hơi kinh ngạc nói rằng, Dơ Ma Vương quốc trình độ khoa học kỹ thuật không kém chứ. Những người nhân tạo đó binh sĩ cường độ đã vượt xa trên biển rộng quốc gia khác quân đội. Hawkeye hơi kinh ngạc thành tựu thợ săn tiền thưởng. Tứ hải hơi lớn hòn đảo cùng quốc gia Hawkeye đều từng đi qua. Mà tại đây bên trong, không cân nhắc thực tế sức chiến đấu. Liền quân đội tố chất Dơ Ma người nhân tạo bộ đội tuyệt đối đệ nhất thiên hạ không có hoảng sợ. Chỉ có thể máy móc thi hành mệnh lệnh. Có thể nói, đây là mỗi một cái người nắm quyền tha thiết ước mơ bộ đội. Đối với này, rát lắc đầu. Đó là bởi vì các ngươi không thể nào hiểu được Vegapunk thiên tài. Dắt nhíu lại lông mày nói rằng, ta nắm giữ huyết thống ước số giới hạn với nhân loại trong cơ thể một phần. Đối với việc này bị thế giới chính phủ phát hiện sau, nghiên cứu của ta liền trì trệ không tiến. Thế nhưng Vegapunk không giống. Tên kia trí tuệ không phải cái thời đại này có thể cân nhắc. Ở vẫn không có bị thế giới chính phủ phát hiện thời điểm, Vegapunk liền đã phát hiện trái ác quỷ lan truyền chất môi giới. Cũng thử nghiệm để vật thể ăn uống trái ác quỷ. Ngoặc kép chấm chấm. Này nghe tới như là nói mơ giữa ban ngày. Xoa mi tâm. Hawkeye phát hiện đầu óc của chính mình có chút xử lý có điều tới đây chút phức tạp tin tức. Tuy rằng nghe không hiểu. Nhưng coi như là xét. Cũng rất rõ ràng chuyện này nghe tới là cỡ nào quái lạ để vật thể ăn đi trái ác quỷ. Làm sao ăn, cũng không thể rèn đúc thời điểm vò vỡ thành mứt thêm vào chứ. Nghe nói trái ác quỷ vị cùng mùi vị như là đang ăn cất như thế. Tuy rằng không biết cái thứ nhất ăn người đều trải qua cái gì. Thế nhưng tạ do điểm này, đem thỉ đảo thành tương sau đó rèn đúc thời điểm rót vào trong vũ khí. Chỉ là nghe cũng làm người ta cảm thấy buồn nôn. Cây lau nhà chám thỉ, Lữ Bố trên đời, này không phải học sinh tiểu học trung cực hàm nghĩa sao? Có muốn hay không trở lại cái dẫm ngón chân? Đào Di Di, bởi vì hắn là Vegapunk, mặc dù là tù nhân, nhưng dắt cũng không lui lại nửa bước. Mỗi một cái tiếp xúc qua Vegapunk người đều gặp quỳ gối ở hắn năng lực bên dưới. Loại kia thuần túy trí tuệ chênh lệch, không phải học giả người là khó có thể lý giải được. Vì lẽ đó hắn có thể làm được. Các ngươi hay là không hiểu, nhưng bao nhiêu cũng có thể đoán được nếu như cái này kỹ thuật có thể thực hiện sẽ khiến cho thế nào biến cách. Xét ngươi cùng Kizaru từng có tiếp xúc, nhưng ngươi biết không, Kizaru hiện tại đang phối hợp Vegapunk tiến hành trái ác quỷ năng lực mô phỏng công tác. Cái kia, xác thực chị phải chú ý một chút. Nghe vậy, xét sờ sờ cằm, tuy rằng Kizaru Borsalino thân thể không cách nào tiến vào tốc độ ánh sáng. Thế nhưng có một chút xét có thể khẳng định. Vậy thì là Kizaru thân thể mặc dù không cách nào tiến vào tốc độ ánh sáng. Thế nhưng Kizaru công kích là có thể đạt đến tốc độ ánh sáng. Nơi này công kích cũng không phải quang tốc thích. Quang tốc quyền một loại cao tốc cận chiến. Mà là tia sáng laser loại này thông qua năng lực hình thành photon công kích, tuy rằng tốc độ nhanh. Nhưng sát thương diện vô cùng có hạn. Đồng thời bởi vì photon ngưng tụ tồn tại so ra có chút dài lâu trước đong đưa duyên cớ. Kenbunsoku đồng dạng có thể sớm tiến hành cảm giác nguy hiểm ứng. Thế giới này khoa học kỹ thuật thụ cực thái quá. Tuy rằng nghe có chút nói mơ giữa ban ngày. Nhưng nếu như Vegapunk thật sự như là dắt nói như vậy thiên tài. Không hẳn không có khả năng thực hiện. Cái kia còn thật là khiến người ta đau đầu. Thế giới chính phủ lại như thế muốn diệt trừ ta sao? Xét có chút không thể nào hiểu được mình làm cái gì a? Có chỗ nào trêu chọc quá thế giới chính phủ sao? Không có chứ. Thậm chí còn hỗ trợ diệt trừ mấy cái hải tặc. Nói cứng lời nói. Cũng chỉ có CP9 cùng Flevon sự tình có chút đánh thế giới chính phủ mặt. Thế nhưng so sánh với đó, thật sự có cần phải như vậy phải không? Tuy rằng chẳng muốn suy nghĩ, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu xét thì sẽ không suy nghĩ, chỉ là đơn thuần. Có thể dùng quyền đầu giải quyết vấn đề, xét luôn luôn chẳng muốn vận dụng đầu óc. Thế nhưng hiện tại không giống. Đối với xét mà nói, thế giới chính phủ vẫn là một cái quái vật khổng lồ. Nếu như chỉ có một người lời nói, xét quá mức bỏ gánh không làm, quần áo víu vào họa cái đầu lâu trực tiếp làm hải tặc. Nhưng rất đáng tiếc, ngay ở cách đó không xa Tây Hải, Robin còn đang xử lý tài sản sự nghiệp của chính mình. Hơn nữa hải quân bên trong cũng có chính mình không ít bằng hữu. Thế giới chính phủ gây sự với chính mình xét cũng không phải lưu ý. Nhưng nếu như tìm bên cạnh mình người phiền phức, như vậy không thể không nói. Còn thật là khiến người ta cảm thấy có chút buồn bực. Ngay ở xét nhíu lại lông mày nghĩ thời điểm, một bên hó cai nhưng là hơi kinh ngạc trợn to hai mắt. Hắn, cái kia một đống gọi là xét bắp thịt vật thể, lại đang suy tư, một đôi ánh mắt lợi hại bên trong tràn ngập kinh ngạc. Hawkeye nội tâm chấn động không chút nào so với người sinh lần thứ nhất tiếp xúc đao kiếm khiếp sợ. Muốn thiếu, ở Hawkeye trong lòng, luôn luôn là lấy mãng phu tư thái gặp người. Biết rõ một lần bị Hawkeye hoài nghi vì là sở dĩ như thế cường trắng cũng là bởi vì đem đại não cần. Thiết dinh dưỡng phân phối cho bắp thịt xét, lại đang suy tư, sẽ không đao tam sao. Ngay ở Hawkeye có chút ngạc nhiên muốn còn muốn hỏi thời điểm. Xét nhưng là có chút khó chịu sờ sờ cằm, phải nghĩ biện pháp cho bọn họ đến trên một quyền. Nghe vậy, Hawkeye thở phào nhẹ nhõm không sai. Vẫn là cái kia xét, mặc kệ nằm ở thế nào nghịch cảnh. Trước hết nghĩ đến đều là làm sao cho đối phương một cái quả đấm. Đem gian phòng cho lão tử trở nên trống không? Xét một bên vuốt cằm suy tư một bên không đáng. Kể khoát tay áo một cái nói rằng, lão tử muốn nghỉ ngơi một chút. Còn có trên thuyền cái nhóm này đầu bếp cũng là để bọn họ chuẩn bị kỹ càng ăn. Ta thuyền xung kích bối hỏng rồi. Người cho tu một hồi. Còn lại tạm thời cứ như vậy đi. Không sửa tốt lời nói ta tiếp tục đánh ngươi. Mãi cho đến ngươi sửa tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tuy rằng khắp toàn thân thêm da gãy xương. Nội tạng nghiêm trọng bầm tím. Thế nhưng khi nghe đến Xét lời nói sau. Trầm mặc chốc lát. Dắt hơi choáng gật gật đầu biển rộng chính là như vậy nhược nhục cường thực. Không có cần thiết cảm thấy sỉ nhục. Có thể sống sót cũng đã là vận may ngất trời. Đứng ở một bên. Sanji trong ánh mắt có chút mờ mịt hắn thừa nhận. Nhìn thấy để mẫu thân ở bi thương bên trong chết đi phụ thân bị đánh đập xác thực làm hắn cảm thấy vui sướng. Thế nhưng tại đây sau khi Sanji cảm nhận được chỉ có trống vắng. Miễn cưỡng ở người nhân tạo binh sĩ nâng đỡ đứng lên. Liếc mắt nhìn Sanji. Dắt trong ánh mắt tràn ngập phức tạp. Rời đi nơi này đi. Sanji có chút mờ mịt ngẩng đầu lên. Đối với này, Dắt chỉ là lạnh lùng nói rằng. Ngược lại ngươi cũng không thích nơi này không phải sao? Ta gặp cho ngươi thuyền. Cho ngươi tiền. Rời đi nơi này. Nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó đi. Thế nhưng có một chút. Không cần nói ra ngươi là của ta nhi tử. Nghe được Dắt cái kia lạnh. Lùng lời nói. Chính là một bên hó cai cũng không nhịn được nâng lên một chút con ngươi loại này lời lạnh như băng có thể từ một cái phụ thân trong miệng nói ra. Mặc kệ nghĩ như thế nào đều làm người khó có thể tin tưởng. Vẫn là nói, mỗi cái quá cố chấp thiên tài học giả tính cách đều là như vậy quái đản. Đối với này, mím mím miệng, sau đó Sanji gật gật đầu, xoay người cũng không quay đầu lại hướng về Xét chạy tới. Một bên Dắt còn lại hai tử bên trong ý chí dũng trí bọn họ không có một chút nào lưu ý. Không có hoảng sợ tâm tình tồn tại bọn họ. Chỉ là yên lặng mà bò lên sau đó cùng ở phụ thân phía sau. Mà cải tạo thành công. Mà duy nhất không có bị mài lấy cảm tình Reizu nhưng là có chút phức tạp liếc mắt nhìn chính mình. Vị này bóng lưng của đệ đệ. Có chút ước ao. Bởi vì hắn rời đi phụ thân. Cũng rời đi cái này tên là Dơ Ma Lao Tù. Mờ mịt cùng bàng hoàng. Nàng rất không thích cuộc sống bây giờ. Nhưng nàng vô lực phản kháng. Đồng thời, hắn đối với phụ thân lãnh khốc cùng vô tình cũng có nhận thức hoàn toàn mới. Thế nhưng dù vậy, Reizu cũng không thể nói cái gì. Chỉ là liếc mắt nhìn chính mình vị này đệ đệ cuối cùng bóng lưng. Sau đó liền xoay người theo phụ thân rời đi. Đi đến trong phòng nói là gian phòng cũng không chính xác. Bởi vì đây là một cái phồn hoa cung điện. Thành tựu Dơ Ma Vương quốc quốc vương. Dắt hư vinh có thể nói là trải rộng cung điện mỗi một góc. Tráng lệ, làm cho người ta cảm giác không có một chút nào trang nhã. Mặc dù là số tiền lớn mời họa sĩ vẽ chém giết bốn vương cự bức tranh sơn dầu cũng là như thế. Không chỉ có không thể hòa tan phần này dung tục. Biết rõ tiến một bước tăng thêm nhà giàu mới nổi khí tức. Đều bò, lão tử muốn đi ngủ. Mang tới rèm cửa sổ. Nghe được Xét mệnh lệnh. Đầy mặt khủng hoảng người hầu môn dồn dập đạp lên tiểu nát bộ chạy ra ngoài. Thế giới này nệm tử xưởng chuyện làm ăn nhất định không sai. Cùng kiếp trước bình quân dài 2 mét sản xuất đại trà nệm hoàn toàn khác nhau. Thế giới này phàm là cái cường tráng điểm ra hỏa thân cao liền đều ở 3 mét có hơn. Hơi hơi trên điểm việc nệm tử thêm ra một tấc liền muốn dùng nhiều lên tới hàng ngàn. Hàng vạn, ở tính cả Giganto những tên kia. Lợi thật nệm, cũng không có ngẫm nghĩ. Trực tiếp nằm ở trên giường. Có thể dùng quyền đầu liền không muốn đi sử dụng đầu óc. Từ xa xưa tới nay Xét đều thờ phụng này đơn giản thô bạo đạo lý. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến rất nhiều lúc thấy có người đến tìm cớ Xét liền sẽ trực tiếp. Ta mở, xông lên đến trên mấy hiệp làm người nhiệt huyết dâng trào cảm xúc mãnh liệt đánh nhau. Nhưng có lúc cảm xúc mãnh liệt đánh nhau cũng là muốn xem tình huống. Lại như là như bây giờ, thế giới chính phủ lớn như vậy, hiển nhiên không phải có thể đơn thuần dựa vào man lực chiến thắng được rồi. Cũng chính là Xét hiện tại man lực độ tinh khiết còn có chút không đủ. nếu không hiện tại hắn nên ở Ngũ Lão Tinh trong nhà cho bọn họ quán nước rửa chân. Khoảng thời gian này đi xác thực là làm người cảm thấy cả người uể oải. Giường, chăn đều ở bên phiên thời điểm rót nước. Cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì tỏa ra một luồng mùi lạ. Mỗi ngày đói bụng ăn sống thịt cá thì thôi. Còn muốn chịu đựng bên người có một cái bình quân 5 phút đồng hồ thoán hy một lần cây gai dầu gà. Dừng, hiện tại rốt cục có cái thoải mái một chút địa phương. Xét làm sao có khả năng không nghỉ ngơi thật tốt một hồi đến về suy nghĩ cái gì. Quên đi thôi, đều như thế mệt mỏi. Chờ tỉnh ngủ suy nghĩ cũng không muộn. Ta ngủ, ngươi tùy ý. Nói xong, xét trực tiếp nhắm hai mắt lại. Đối với này, một bên hó cai liếc mắt nhìn xét. Sau đó cũng là có chút uể oải gật gật đầu. Sau đó liền ôm dao nằm nghiêng ở trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Cùng xét ngủ cấp độ sâu không giống. Hó cai chỉ là nhắm mắt ngủ nông. Tuy nói Kenbun Soku tu hành đến nơi sâu xa mặc dù là ở giấc ngủ bên trong cũng có thể tiến hành báo. Động trước, nhưng ai cũng chưa chừng tại đây loại sốt ruột tình huống Kenbun Soku cũng vẫn như cũ có thể như thường phóng thích. So sánh với đó, nhìn trước mặt tựa hồ rơi vào giấc ngủ hai người. Sanji ở ngắn ngủi mê man một lát sau cũng là lựa chọn một cái sofa nhỏ nằm đi đến. Sở dĩ không có lựa chọn giường nguyên nhân cũng rất đơn giản. Xét thực lực rõ như ban ngày. Nếu như có đạp chăn quen thuộc lời nói Sanji sợ sệt chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ biến thành Sanji tương, bởi vì đề phòng xét đến, Sanji bị lạnh nhạt ở tạp vật hơn một tháng. Hiện tại rốt cục trở lại mềm mại trên ghế sofa. Chỉ chốc lát, cũng liền theo xét rơi vào ngủ say. Thấy thế, một bên hó cai ném qua một tấm chăn mỏng. Còn xét thích làm gì thì làm đi. Hó cai ước gì xét bị cảm lạnh thoán hy. Để hắn cũng cảm thụ một chút bị WC ướp vào vị cảm giác. Mà ngay ở ba người nghỉ ngơi đồng thời. Một bên khác, vội vội vã vã cầm cuộn phim ảnh chạy đến thế giới tin tức xã. Morgan trên mặt tràn ngập kích động cường giả ở cường có ích lợi gì. Đối với bình dân mà nói. Cái gì trong chớp mắt bao nhiêu cái giao chiến bọn họ mới không quan tâm đây. Hấp dẫn người nhất nhãn cầu. Vĩnh viễn là cảnh tượng hoành tráng. Giang thuyền đánh hải. Cảnh tượng hoành tráng. Tin tức lớn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.